Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chúng nhân chú mục trận đấu. Konoha đấu trường, tất cả mọi người tại lúc này tập trung chú ý lực. Đối chiến đến nước này, cái kia gọi Shikamaru ra hỏa hẳn là thắng đi. Yamagi Shinki nhìn xem sau lưng khán giả thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra tất cả mọi người chậm rãi bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Đoán chừng không ai sẽ nghĩ tới, trước đó không chút nào thu hút hắn sẽ trở thành một con ngựa ô đi. Bất quá, gia hỏa này còn sẽ cho người giật nảy cả mình. Ta thế nhưng là âm thầm tính toán rất nhiều lần. Nhưng là vô luận cái dạng gì sách lược, Shikamaru đều có một cái lớn nhất hạn chế, ta nhận thua. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Shikamaru giơ tay phải, nhàn nhạt phun ra ba chữ kia tới. Người người nói cái gì? Temari khó có thể tin nói. Shikamaru bĩu môi nói, liên tục sử dụng ảnh tử mô phỏng thuật. Ta chakra đã dùng hết, giống như vậy liên tục 10 giây đồng hồ đều chống đỡ không? Hắn nhún nhún vai nói, tuy nhiên ta muốn không xuống 200 loại đối sách. Nhưng là thời gian không cho phép hứa mà lại đã đủ phiền phức. Chỉ là trận đấu, dạng này liền đầy đủ. Rất nhiều người nghe vậy, đều vô ý thức chà chà mồ hôi lạnh. Hơn 200 loại A thật có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nghĩ ra được sao? Lan can bên cạnh Yamagi Shinki ngược lại là không có hoài nghi điểm này. Mà lại đối Shikamaru câu nói sau cùng càng thêm tán đồng. Trận đấu này hoàn toàn thể hiện ra chính mình năng khiếu. Vậy liền đủ. A mệt chết. Shikamaru tại Shiranui Zenma đi ra tuyên bố kết quả về sau, trực tiếp chùy lên vai đến. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Cái kia lười biếng biểu lộ, trực tiếp nhượng đối diện Temari dùng sức ma quỷ ra mặt. Trong nội tâm nàng hết sức không cam lòng. Còn có một số chính mình cũng nói không rõ ràng cảm giác. Trận đấu này để cho nàng không tự chủ được đối người này sinh ra cự đại lòng hiếu kỳ. Mà khi một nữ nhân đối một người nam nhân cực độ hiếu kỳ lúc, cái này thường thường đúng vậy luân hãm bắt đầu lan can bên cạnh. Bị kết cục cuối cùng làm cho giờ khóc giờ cười Iuhi Kurenai nói. Thật sự là hắn đến cùng có hay không nhiệt tình a khục. Yamagi Shinki che miệng ho nhẹ một tiếng. Nói, điểm này ta cũng không biết a lão sư. Iuhi Kurenai không khỏi lắc đầu, nhẹ cười rộ lên. Bất quá, hắn trí tuệ cùng chiến lược năng lực đã siêu việt hạ nhẫn đẳng cấp này. Nếu như Shikamaru là tại lấy 4 người làm một cái cơ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, cái kia khi hắn bắt vào tay cúc lúc, liền đã tương đương với thắng lợi. Nói cách khác, hắn chiến thắng đối thủ, lại thua trận đấu. Yamagi Shinki ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới cái kia không có chút nào nhiệt tình thiếu niên nói. Đúng vậy a, mặc dù hắn nhìn qua rất lười, tuy nhiên cũng có thể nói, tạo thành loại tình huống này đúng là hắn sự tỉnh táo kia cùng sức phán đoán. Có ý tứ gì a? Ino ở một bên nghe được mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Yamagi Shinki tiện tay đưa nàng mềm mại bím tóc bắt tới, cầm trong tay thưởng thức. Shikamaru hắn đối với mình năng lực cùng kỹ xảo phi thường rõ ràng, cho nên trong chiến đấu sẽ không bối rối, cũng sẽ không rất lợi hại hưng phấn, liền thường thường lộ ra rất lười. Điều này có thể khiến cho hắn tại tới gần tuyệt cảnh lúc y nguyên giữ vững tỉnh táo, cũng tùy thời phản kích trở về. Iuhi Kurenai tán thán nói, lấy một cái trung nhẫn cần thiết tâm lý tố dưỡng mà nói, Shikamaru có được lớn nhất đồ trọng yếu, cái kia chính là làm một cái lãnh đạo giả nhất định có tư chất. Cách đó không xa mấy cái thượng nhẫn nói chuyện với nhau âm thanh, cũng nói điểm này, muốn đánh giá một tiểu đội lãnh đạo giả phải chăng hợp cách như thế nào nhượng tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, cũng tại trong nguy hiểm bảo vệ tốt đồng bạn năng lực là cực kỳ trọng yếu. Nếu đi tiến hành tình báo thu thập nhiệm vụ thời điểm, tối hậu lại biến thành nhiệm vụ hoàn thành, mà tiểu đội toàn quân bị diệt, vậy liền căn không có chút ý nghĩa nào. Cân nhắc hy sinh đại giới cùng nhiệm vụ lúc, Không yêu trước tiên nghĩ làm sao sống sót xong hành động ra hỏa căn không có tư cách trở thành trung nhẫn. Từ một điểm này nhìn, vừa rồi Temari, Inuzuka Kiba cùng cái kia Dosu còn kém xa. Mặc dù bọn hắn đều là không tệ hạ nhẫn, vô luận như thế nào, ta đều cảm thấy hắn so những người khác càng thích hợp trở thành trung nhẫn. Liền tại tất cả mọi người dư vị vô cùng lúc, đấu trường lối vào xuất hiện lục y phục gai, cùng chống quải trượng người mặc đồng phục bệnh nhân Kasuri hai người. Cửa thủ vệ hai cái trung nhẫn thấy một lần, bận bịu đi đến mấy bước nói. Hai vị đến rất đúng lúc, mau vào đi thôi. Gai nhất thời bày ra kim kê độc lập tư thế, cất giọng nói. Tốt, Kasuri, chúng ta đi vào đi. Nguyên còn có chút uể oải Kasuri nghe vậy, lập tức nhấc tay nghiêm túc nói. A, là, trung nhẫn một bên dẫn bọn họ đi vào khán đài, vừa nói, vòng thứ nhất đã qua một nửa. Trận tiếp theo đúng vậy Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji vận mệnh chi chiến đâu. Cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Thắng được trận này, có thể, Kasuri bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn nỗ lực so ta còn muốn nhiều. Nếu như ngay cả hắn đều không được, như vậy hắn có chút phía dưới đi. Thanh âm có chút trầm thấp. Như vậy nỗ lực thật mãi mãi cũng không có cách nào giúp chúng ta đuổi kịp thiên tài sao, Kaimi. Đầu nhíu chặt, tâm lý hơi có chút thở dài. Hy vọng cái kia Yamagi Shinki thật có thể đánh bại Hyuga Neji thậm chí là Gaara đi. Nếu không lời nói, Kasuri gia hỏa này khả năng sẽ hoài nghi mình nhẫn đạo A cùng lúc đó. Khán đài một bên, trước đó so xong thi đấu Inuzuka Kiba liền ngồi ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó liền đứng dậy hướng phía sau ngoác nói. Hinata, nơi này cho ngươi lưu vị trí. Mau tới đây. Tốt, cảm ơn. Hinata từ cửa thang lầu đi tới. Tốc độ rất là chậm chạp. Hiển nhiên thân thể vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Nhà tướng hắn dẫn vào chỗ ngồi. Sau đó một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập giữa sân. Người đến rất lợi hại kịp thời đâu. Trận tiếp theo đúng vậy lớn nhất đáng để mong chờ trận đấu. Hinata nhếch miệng, nhẹ nhàng điểm điểm chin thủ. Trận tiếp theo là Hyuga Neji trận đấu đi. Cái kia tên tiểu quỷ gặp gỡ hắn thật đúng là không may. Đằng sau mấy cái thượng nhẫn nói chuyện với nhau thanh âm, vào lúc này truyền vào Hinata lỗ tai nhỏ. Tuy nhiên mấy tháng trước còn không thể rút ra chakra, bây giờ lại có thể xông đến nơi này, vẫn là rất khiến người ngoài ý mà. Đúng vậy a, nếu là bằng vận khí lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thể như vậy dừng lại. Đáng tiếc cái kia gọi Yamagi Shinki tiểu quỷ thế mà lại gặp được hắn. Cho đến nay còn không người có thể đánh bại Hyuga nhất tộc đâu. Đem những này tiếng bàn luận xôn xao hoàn toàn nghe lọt vào tai đóa Hinata. Không khỏi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hắn nói sẽ cho ta xuất khí, mới sẽ không thua đâu. Vô luận bên ngoài sân nghị luận như thế nào nhao nhao. Giữa sân, Hyuga Neji cùng Yamagi Shinki đều đã mặt đối mặt lập ở trung ương chỗ. Ngươi hẳn là nói ra suy nghĩ của mình đi, Hyuga Neji mắt nhìn phía trước thản nhiên nói. Yamagi Shinki khẽ cười một tiếng, buông tay nói, không có gì để nói nhiều, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.